Chương 949, Tru Tiên Trận, 1. Tiểu Mã nghe bọn họ nói chuyện, liền chen vào hỏi Diệp Thiếu Dương, Trương Quả Lão chẳng phải bát tiên sao, làm sao lại làm chuyện xấu? Không có liên quan gì đến Trương Quả Lão, hắn là một trong tam thi bị chém xuống từ trên người Trương Quả Lão, tam thi chính là tham sân si, sau khi chém đi, ngoại trừ kế thừa một bộ phận linh căn cùng pháp lực, sự thật là tập hợp của ác niệm, cũng chỉ như vậy, bản thể mới trở nên trong sạch không trở ngại gì nữa, chứng hỗn nguyên đại đạo. Lão Quách giải thích cho hắn nghe, tri thức về phương diện này, Lão Quách còn hiểu nhiều hơn Diệp Thiếu Dương, Hoàng Y đạo nhân này, bản chất chính là sân niệm hoặc si niệm trên người Trương Quả. Diệp Thiếu Dương suy đoán, si thì ta hiểu, rốt cuộc sân là thứ gì? Tiểu Mã hỏi, Diệp Thiếu Dương trừng hắn một cái, lười giải thích, Tiểu Thanh đi tới, có chút nghi hoặc, tham sân si luyến, chẳng phải là cách nói của hòa thượng sao, đạo sĩ các người cũng có khái niệm. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn mấy hòa thượng đang đứng trong sân, có điều nói không tiện, Đạo Phong thản nhiên nói, lão tử hóa hồ, Phật vốn từ đạo. Thích Tín Vô là cao tăng, nghe những lời này, không có so đo lại, còn mấy hòa thượng khác lập tức trên mặt liền khó chịu, từ xưa tới nay, tranh chấp giữa đạo với Phật vẫn luôn diễn ra không ngừng, chỉ là thời đại biến chuyển, tư duy con người cũng thay đổi, không ai nói đến mà thôi, hơn nữa giới pháp thuật chú trọng hợp tác, sẽ không nói xấu đối phương, nhưng lời này của Đạo Phong rõ ràng là có ý khinh Phật giáo, một đại hòa thượng đứng lên, nhìn Đạo Phong nói, đạo Phật tín ngưỡng bất đồng, căn bản không thể phân chia cao thấp, lời nói của ngươi đi xa qua rồi đó, bần tăng thật muốn thỉnh giáo đôi chút. Phật môn tứ đại giai không, vô thân vô ngã, đạo môn luyện đang tu thân, vốn không coi trọng thuật pháp, có chỗ nào đạo cao mình hơn Phật gia. Những lời này vốn có ý là phản kích Đạo Phong, nhưng cũng không có ý hạ thấp đạo giáo, Đạo Phong nghe xong không hề tức giận, tỏ vẻ thản nhiên, nói, đại sư đã phạm vào sân niệm. Đại hòa thượng còn muốn tranh luận, Thích Tín Vô quát lớn, Nguyên Chẩn im ngay. Thế nhân phỉ báng ta, ta tự tránh hắn, không để ý đến hắn, cần gì phải tính toán. Đạo Phong nghe xong, khóe miệng cong lên tỏ vẻ khinh miệt. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh một thủ hạ của Đạo Phong, quan sát khuôn mặt bị một tầng hắc khí che khuất, lạnh lùng nói, thượng cổ tà thần. Mới rồi lúc mọi người cùng xuất thủ, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được tà khí do gia hỏa này phóng ra có chút quen thuộc, tà linh thiên biến vạn hóa, nhưng trên người mỗi quỷ yêu thi linh đều có khí tức riêng mình, vĩnh viễn không thể thay đổi, tu vi càng sâu, khí tức cá nhân càng thêm mãnh liệt, Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, vô cùng mẫn cảm đối với thứ này, ban nãy khi gia hỏa này vừa ra tay, Diệp Thiếu Dương liền phát giác ra. Hắn chính là thượng cổ tà thần lúc trước bị mình đánh chỉ còn linh thân, hắn bị quỷ mẫu hấp thu, sau khi phản lại bà ta, trọng thương chạy đi, chính mình đã điều tra qua, nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối. Nếu không phải khí tức của hắn quá quen thuộc, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tin, hắn dĩ nhiên trở thành thủ hạ của Đạo Phong, tà thần đối mặt hắn, lạnh lùng nói, Diệp Thiên Sư có trí nhớ thật tốt. Quả nhiên là hắn. Đám người tứ bảo vừa nghe vậy, lập tức tiến tới, lấy ra pháp khí, chuẩn bị sẵn sàng tấn công, Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn họ lại, nhìn lại Đạo Phong. Nói, ngươi giải thích thế nào? Ta, vì sao lại phải giải thích? Diệp Thiếu Dương không nói gì, hoãn lại một chút, nói, thân là pháp sư, thu dụng lệ quỷ tà linh tà tu, Đạo Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đạo Phong dựng mày kiếm, nhìn chằm chằm hai mắt hắn, trầm ngâm không nói, một lát sau mới nói, ngươi muốn chấp pháp sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy đau đớn, bỗng trong tai văng vẳng tiếng của Thanh Vân Tử đã từng hỏi, nếu giữa con với Đạo Phong nhất định phải chiến một trận, con sẽ đối mặt thế nào? Con có thể xuống tay giết hắn hay không? Ngẩng người ra một lát, Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong phẫn nộ quát, không cần dùng cái giọng này với ta, người khác có thể, ngươi không thể. Đạo Phong cười nhẹ, ta cho rằng ngươi đã trưởng thành, thì ra tính vẫn trẻ con như vậy. Diệp Thiếu Dương còn muốn tranh cãi tiếp, Dương Cung Tử đột nhiên nhẹ nhàng tiến đến, đè một vai Diệp Thiếu Dương lại, thì thầm bên tai hắn, Đạo Phong làm như vậy, tất nhiên có nguyên nhân của mình, quay về rồi nói sau, ta bảo đảm sẽ cho ngươi công đạo. Trần Lộ cũng tiến đến năn nỉ, Thiếu Dương, các người là huynh đệ, có chuyện gì quay về rồi nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, cắn răng một cái, tức giận xoay người lại, bảo Tiểu Mã thu lại Diệt Linh Đinh, tiền đúc mẫu cùng các pháp khí dùng để làm phép lúc trước. Đám người tứ bảo thấy Diệp Thiếu Dương tạm thời không bắt tà thần, cũng không nói gì nữa, từng người đi thu dọn đồ của mình. Tà Vũ Tình cũng chỉ huy đám cảnh sát, tập trung thi thể những người đã chết lại cùng chỗ, tổng cộng có 20 người, có cả cảnh sát lẫn pháp sư, nhìn mà khiến người thổn thức không thôi. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại, nếu lúc trước Đạo Phong chỉ huy thủ hạ ra tay kịp thời, có lẽ đã trực tiếp phong ấn được yêu vương. Cũng sẽ không vì thế mà chết nhiều người đến như vậy, nghĩ đến chuyện này, tâm trạng hắn càng trở nên phức tạp, sau khi thu dọn xong hết, quay đầu nhìn lại, phát hiện các pháp sư đó vẫn ngồi quay thành một vòng, giống như đang bày trận, không khỏi thắc mắc, các người làm gì thế? Mọi người không đáp, Thích Tín Vô nhìn về phía Đạo Phong, thản nhiên nói, bày trận. 20 pháp sư cùng nhau kết ấn, thúc đẩy pháp khí, tập hợp linh lực, linh quang tỏa ra rạp trời, hình thành một cái kết giới cường đại, vừa rồi nhân lúc hai sư huynh để bọn họ tranh cãi với nhau, các pháp sư này đã âm thầm di chuyển phương vị. Hình thành kết giới, nhằm vào Đạo Phong mà vây hắn ở giữa, sự biến hóa này, khiến nhóm người Diệp Thiếu Dương chấn động, các ngươi đang làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên, nhưng vẻ mặt Đạo Phong lại như không có gì, rồi nói với đám thủ hạ đang bảo hộ của mình, chuyện này để ta, ngươi cứ đi trước đi. Chủ thượng bảo trọng. 10 đạo nhân ảnh lập tức bay đi, Diệp Thiếu Dương mọi sự chú ý đều tập trung ở trên người Đạo Phong, khi thấy bọn chúng đào tẩu, muốn đuổi theo nhưng đã không kịp, đành phải bỏ qua. Trương Vô Sinh thở dài, nhìn Đạo Phong, nhẹ giọng nói, lời nói thật không gạt người, lúc trước trong lúc bày trận, thần niệm giao hội, bọn ta đã quyết phải đối phó với ngươi. Đạo Phong, ngươi tuy là ở trong Mao Sơn danh môn, thịnh khí lăng nhân, tranh cường háo thắng, nên mọi người không thích ngươi, việc ngươi trừ ma vệ đạo, tích lũy âm đức, đến ta cũng theo không kịp, bần đạo thực sự bái phục ngươi, mà nay ngươi đi vào ma đạo, là tổn thất cực lớn của giới pháp thuật, ngươi còn không có tỉnh ngộ. Đạo Phong sắc mặt không thay đổi, nói, ai nói ta nhập ma? Trương Vô Sinh nói, những cái khác không nói, chỉ cần đám thủ hạ lệ quỷ tà linh của ngươi, giải thích sau đây. Đạo Phong ngừng trong nháy mắt, rồi nói, ta vì sao lại phải giải thích? Trương Vô Sinh thở dài, tuy chúng nó đã chạy thoát, nhưng ngươi là chủ nhân của bọn chúng ta nhất định phải bắt ngươi, sau đó mới xử lý. Thích tính vô đạo, nghiệt hải vô nhai, quay đầu là bờ, Đạo Phong thí chủ, ngươi không nhận ra, ta dùng trận pháp này, chính là đạo Phật song thể Tru Tiên Trận, ngươi so với Khương Thái Công thì sao? Đám người Diệp Thiếu Dương Tứ Bảo vừa nghe nhắc tới Tru Tiên Trận, âm thầm hít khí lạnh, trận pháp trong truyền thuyết này xuất phát từ đạo môn Tiệt Giáo, đã từng vây giết ngũ đại kim tiên của Xiển Giáo, bởi vì sau này có rất nhiều đệ tử Tiệt Giáo chuyển sang tu Phật Giáo, trở thành Phật Đà, đã tiến hóa trận pháp thành đạo Phật song trận, uy lực càng lớn hơn nữa,